May là các ngươi, vạn nhất là một số thanh niên tìm đường chết tôi đều cứu không được. Anh ta lấy cái ba lô từ đằng sau và bắt đầu lôi ra một sấp bùa màu vàng. Tất nhiên đây là các vật dụng để làm phép, và anh ta bắt đầu làm phép. Tôi và Diêm Cơ chỉ đứng nhìn, xem anh ta củng cố lại kết giới như thế nào, nhưng khi anh ta lấy đủ đồ dùng cần để làm phép ra thì lại hướng về phía cửa và khuôn mặt anh ta dần dần tái xanh. Cô đã đi vào đó sao? Anh ta gần như hét lên với tôi với khuôn mặt sợ hãi. Tôi lắc đầu và trả lời một cách thật thà nhất. Chúng tôi còn tính rời đi chứ đừng nói là một mình tôi đi vào, lúc chúng tôi mới vào chưa đầy 2 phút thì thấy anh vào nên chúng tôi trốn sang một bên. Mọi chuyện chỉ có vậy, có chuyện gì à, hơi thở của anh ta rối loạn thậm chí có thể khe thấy tiếng rõ tiếng thở mạnh. Anh ta nuốt nước bọt và hỏi, sau cánh cửa này cô có thấy gì không? Tôi nhìn về hướng cái cửa khép hờ, gật đầu và hỏi. Khi tôi đến cánh cửa đã khép hờ. Sao vậy, hơi thở của Diêm Cơ cũng trở nên có chút rối loạn thậm chí là thở mạnh, nàng khẽ hỏi tôi. Lần trước khi em và An Bình đi qua cánh cửa này có mở không? Diêm Cơ như trông chờ vào một điều gì đó, đôi mắt nàng nhìn ra phía cổng của ngôi biệt thự rồi nói. Điều này thật rắc rối. Nó đã kết thúc, khuôn mặt của Dương Ý tái nhợt, mặc dù ánh sáng không tốt tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt quá phức tạp của anh ta. Anh ta búng tay trái và phải trong sự bối rối. Một vài tờ bùa rơi xuống đất và bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Anh ta dường như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng chạy ra khỏi cửa và ngã xuống đất. Tôi nhìn thấy vậy toan chạy về phía anh ta nhưng Diêm Cơ đã lườm tôi và nói. Đừng đến đó, nhưng Dương Ý, Diêm Cơ lấy tôi từ phía sau và nghiêm giọng nói. Nếu em muốn đi cũng được nhưng chị sẽ đi cùng với em. Đừng quá lại gần anh ta, tôi gật đầu và nghe theo lời Diêm Cơ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi này tôi không phải chỉ có một mình tôi mà còn có vợ tôi. Trong bụng tôi còn có bảo bảo. Cho dù vợ tôi, không phải người yếu đuối không cần người bảo vệ, nhưng tôi cũng không thể vì vậy mà xảy ra bất cứ chuyện gì. Khi Diêm Cơ nói điều này tôi biết rằng nàng đang lo lắng cho tôi. Dương Ý bị ngã tê liệt trên mặt đất run rẩy khắp người, nhìn một người đàn ông thân cao 8 thước run rẩy. Tôi không thể không cảm thấy một chút thương hại và lo lắng trong lòng. Anh ta có tìm thấy gì không? Trước đó, Diêm Cơ cũng nói có rắc rối. Có gì không ổn à, điều gì đã xảy ra khi cánh cửa khép hờ? Lá bùa thứ 13, đã biến mất, chúa ơi, bất quá chỉ mới 2 ngày tôi không đến, vì cái gì lại không thấy? Xong rồi, tôi tiến đến cánh cửa và nhìn về phía khe cửa màu đen, Diêm Cơ nhìn tôi nói một cách lo lắng. Em cẩn thận một chút, tôi nghe thấy giọng của nàng quay đầu nhìn về phía nàng, tôi gật đầu. Tôi đem trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng đè xuống và lo lắng nhìn về phía cánh cửa khép hờ kia. Điều gì bí ẩn đến cả Long Đế trong người tôi cũng không thể nhận ra, tôi khẽ nuốt nước bọt, da gà da vịt bỗng nổi lên. Sự yên tĩnh xung quanh tôi, hòa lẫn với tiếng ếch và dế, gió đêm mùa hè nóng bức chỉ có thể làm tôi thêm lo lắng, nhưng không thể làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng. Tôi nghe Dương Ý nói rằng lá bùa thứ 13 đã bị mất và tôi biết đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên anh ta vẫn tự lẩm bẩm với chính mình, và cứ lặp đi lặp lại một câu. Tôi nên làm gì, giọng điệu của tôi luôn bình tĩnh, nhưng nếu lắng nghe cẩn thận vẫn có thể nghe thấy sự ngưng trọng trong lời nói của tôi. Khả năng tốt nhất là người bên trong đã không trốn thoát trong trường hợp anh ta trốn thoát. Tất cả những người trong khu nghỉ mát mùa hè tất cả đều nguy hiểm. Tôi đặt tay lên bụng mình rồi vuốt ve nó 2 lần, và im lặng một lúc sau đó tôi đã đưa ra được quyết định. Tôi sẽ đi vào và xem thử, dù thế nào thì tôi cũng phải vào để chắc chắn rằng nó vẫn ở bên trong. Không, Diêm Cơ hét lên trong hoảng loạn, sau đó lập tức che miệng lại và nhìn ra ngoài hàng rào sắt sợ rằng tiếng hét của nàng sẽ thu hút mọi người. Cơ nhi, tôi không ngờ rằng nàng sẽ phản ứng lớn đến như vậy, tôi nhìn nàng, và nói một cách nghiêm túc. Thả lỏng nào, em sẽ ổn thôi, em đi vào xem nó có còn ở đó không, em sẽ không kinh động đến nó, nếu nó không trốn thoát, em sẽ lập tức rời đi, và sau đó anh ta sẽ lại yểm bùa trên cánh cửa một lần nữa, nếu không. Chúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tôi chỉ vào Dương Ý ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi nháy mắt ra hiệu cho anh ta. Tôi sẽ vào cùng với Vương Hậu, đây là trách nhiệm của tôi và sự bất cẩn của tôi đã gây ra tình trạng này. Diêm Cơ nghe vậy thì do dự một lúc rồi gật đầu. Lúc hai chúng tôi định bước vào thì nàng lên tiếng lần nữa. Tôi lấy hết can đảm và nói với họ, ta sẽ vào cùng, Không, không, tôi và Dương Ý nói cùng một lúc từ chối đề nghị của nàng, mắt nàng nhìn thẳng vào hai đứa tôi, khí chàng của một đại vương đứng đầu một cõi chàng ra, như thể muốn nói cho hai đứa tôi biết rằng, bốn vương không ra oai các ngươi nghĩ ta là mèo à, ta đã trở lại, vỗ tay, cách chương.